Điển thiếp thanh đăng, chương 24, sớm muộn gì cũng phải trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tú Nhi đang ở nhà, những ngày này bắt đầu bận rộn thu hoạch vụ thu. Phùng gia ở quê có ruộng đất, khi dọn vào thành đã cho người thân thuê lại. Trước đây chỉ lấy tiền thuê là một khoản thu nhập, năm nay gia đình khá giả hơn. Hai phu thê dự định đổi một phần tiền thuê thành rau củ quả tươi. Chọn những loại ngon mang một ít đến tặng cho phủ thứ sử Phùng lão tam vào mấy ngày nay không đi làm. Đang bận rộn với chuyện này, sáng sớm đã đánh xe bò về quê một chiếc xe ngựa xanh lục, chỉ có những nhà giàu mới dùng. Dừng trước cửa, Chu Tú Nhi đang cầm cây nia, còn đang thắc mắc là ai. Chờ đến khi Phùng Mẫn được bà tử bước xuống trước dìu ra khỏi xe, Chu Tú Nhi sau một lúc sững sờ, lập tức chạy ra đón. Ôi chao, khuê nữ của ta, sau đó lại có chút lo lắng. Còn đây là những nhà giàu có không có quy tắc thiếp thất được về mẫu gia. Bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần 5 năm không gặp được khuê nữ. Phùng Mẫn đỡ cây nia trên tay mẫu thân, giải thích. Phu nhân nghe nói đây là mùa muối dưa cải trắng, sợ người bận rộn không xuể. Bảo con trở về xem, tiện thể mang một ít về cho ngày ấy nếm thử. Nghe những lời này, Chu Tú Nhi vừa yên tâm, lại không khỏi cảm kích tưởng phu nhân. Ban đầu cũng có chút lo sợ người ta không coi trọng gia đình mình, mặc dù có ý định gửi quà mùa vụ, nhưng vì nhớ thương nữ nhi ở trong phủ, muốn thể hiện một chút tấm lòng của mình, vừa thấy mình và tưởng phu nhân nghĩ cùng một chuyện, mặc dù chưa từng gặp mặt vị phu nhân này, cảm giác thân thiết liền tự nhiên nảy sinh. Muốn ăn mấy thứ này thì có gì khó đâu, phụ thân con đã xuống quê thu hoạch vụ thu từ sáng sớm rồi, ta cũng đã nói phơi một ít rau khô, mùa đông dùng để hầm thịt là ngon nhất. Trong sân quả nhiên bầy đầy các giàn nia, hoa cải, kim châm, nấm, đậu cô ve, củ cải khô, tận dụng thời tiết đẹp, Chu Tú Nhi đều mang ra phơi lại. Nữ nhi đã về, bà không vội vàng dọn dẹp những thứ đó nữa, vội vàng đi nấu cơm. Hai người đi cùng Phùng Mẫn về nhà vốn là người trong viện của nàng, rất thật thà và chăm chỉ, không cần Phùng Mẫn nói gì, họ đã tự giác tìm việc để làm. Chu Tú Nhi không cho phép, chỉ bảo họ đi nghỉ. Một già một trẻ đều không chịu, đứng cứng đờ ở cửa bếp, trông như sắp đánh nhau. Phùng Mẫn đứng ra phân công việc cho mỗi người, ngay cả bản thân nàng cũng không chịu nhàn rỗi. Ôm củi vào bếp định nhóm lửa, Chu Tú Nhi lần này thật sự không muốn. Xem kìa, làm bẩn làm rách hết cả bộ quần áo đẹp của con, chỗ này cứ để mẫu thân làm, con đi nghỉ đi. Vừa rồi đã cẩn thận nhìn nữ nhi, gương mặt trắng trẻo mịn màng hơn nhiều so với khi ở nhà. Chỉ cần trang điểm một chút là đã rạng rỡ và nổi bật hơn so với lúc còn son rỗi. Đôi tay trước đây thô ráp biết bao, giờ cũng trắng trẻo hơn nhiều. Bà vừa yên tâm, vừa không muốn nữ nhi phải làm những việc nặng nhọc nữa. Nào biết đâu rằng, Phùng Mẫn nằm mơ cũng mong muốn được sống cuộc sống ở nhà như thế này. Mức sống ở phủ thứ sử rất tốt, nhưng cũng phải cẩn thận từng chút một, không dám lơ là chút nào, so sánh một cách nghiêm túc. Thì quả thật không bằng cuộc sống đơn giản và vui vẻ ở nhà mình. Mẫu thân, con sớm muộn gì cũng phải quay về. Người thật sự muốn con vứt bỏ hết những tay nghề ở nhà sao? Nói như vậy, Chu Tú Nhi bỗng giật mình tỉnh ngộ. Phải rồi, chỉ là 5 năm thôi. Đâu phải là hưởng phúc ở trong phủ mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ như vậy, bà liền nghe ra được ý tứ trong lời nói của Phùng Mẫn. Sống trong nghèo khó nhiều năm. Một sớm xa vào ổ giàu sang, có ai có thể thông thấu và giữ vững bản thân đến mức không một chút tham luyến. Ngay cả bà cũng suýt quên, nữ nhi lại luôn khắc ghi trong lòng rằng mình sẽ phải rời đi. Chẳng lẽ con bé sống trong phủ không được tốt sao? Lòng Chu Tú Nhi thắt lại, muốn nói lại thôi. Phùng Mẫn đẩy mẫu thân vào bếp nấu cơm, nàng ngồi trước cửa lò trông lửa. Hai mẫu nữ vừa nói vừa cười, chỉ một canh giờ đã làm xong 4 món ăn và 1 món canh. Toàn là những món Phùng Mẫn yêu thích. Trước bữa cơm, Phùng Lão Tam đã trở về. Từ ngoài cửa, ông đã nghe thấy giọng nói của nhiều người trong nhà. Vừa thấy nữ nhi, niềm vui sướng có thể hình dung được. Lập tức vứt đồ xuống và đi mua rượu. Nhớ lại cảnh Quẫn Bách lần trước uống rượu, Phùng Mẫn liền muốn tránh xa. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không uống. Đành cùng phụ mẫu uống vài chén. Cũng may đó là rượu mơ độ cồn không cao. Quả mơ đã hấp thụ hết cồn. Vị rượu rất nhạt, có vị cay cay ngọt ngọt, không làm người ta say. Ngay cả Phùng Mama và Xuân Mai đi cùng Phùng Mẫn về nhà cũng không thể từ chối lời mời, uống vài chén. Tại Phùng Gia rôm giả tiếng nói cười, Thái Giới về đến nhà như thường lệ, quen cửa quen nẻo bước lên bậc thềm Tây Viện, đi thẳng đến phòng Phùng Mẫn. Trong phòng thoang thoảng hương thơm quen thuộc, một vài món đồ quen thuộc được bày biện tùy ý, như thể chủ nhân sẽ quay lại bất cứ lúc nào, mang lại cảm giác thản nhiên khó tả. Hắn tìm kiếm trước sau một vòng, nhưng lại không thấy một ai. Nghĩ Phùng Mẫn không thể ở trong phòng, có lẽ đang chơi trong sân, hoặc đang tiêu khiển ở thượng phòng. Trong lòng hắn nghĩ tối sẽ quay lại, nhưng bước chân lại vô thức rẽ sang hướng tìm kiếm, đi đến cửa, gặp một bà tử xách theo thùng nước vào. Giọng điệu của hắn mang theo vẻ vội vã mà chính hắn cũng không nhận ra. Chủ tử của các ngươi đâu? Bà tử sửng sốt, di nương ăn sáng xong, liền dẫn hai người về nhà rồi, chắc phải 2-3 ngày nữa mới về. Nàng về nhà mà lại không nói với hắn một tiếng, một luồng khí nghẹn lại từ từ dâng lên trên ngực, Thái Giới đứng trước cửa, nhất thời không có phản ứng. Thúy Văn từ ngoài trở về, thấy đại gia lại đến Tây Viện, trong lòng kinh ngạc lại vui mừng, vội vàng bước tới. Đại gia, di nương đã về nhà rồi, bởi vì đại gia phải đến chiều mới về, di nương không chờ được, nên đã nhờ nô tỳ nói với đại gia một tiếng. Nếu đại gia dùng cơm tối ở Tây Viện, có thể sai người mang đến cũng được. Nàng không có ở đây, hắn ở lại Tây Viện làm gì? Hơn nữa, cái gì mà, không chờ được, ngay cả việc chờ hắn về tự mình nói một tiếng cũng không kịp sao? Thúy Văn lại không nhận ra vẻ mặt có chút khó coi của Thái Giới. Cứ tự mình đứng đó kể lại thực đơn, lại nghĩ đây là cơ hội hiếm có của mình, nhất định phải thừa dịp khi di nương không có ở đây mà thể hiện thật tốt. Giọng nói và tư thế của nàng ta trở nên đặc biệt mềm mại. Ai ngờ chỉ vừa nói được 2 câu, Thái Giới đã không chút nề mặt mà bỏ đi, nhìn bóng lưng còn có vẻ không vui. Hai bà tử ở hành lang không biết đang nói chuyện gì, cười rúc rích. Thúy Văn nghe thấy, chột dạ nghĩ người ta đang nói mình, mặt lập tức nóng bừng. Lại có chút không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta nghĩ thầm, giờ các ngươi cười ta, chờ đến khi ta thành công đạt được ước nguyện, e rằng hâm mộ ghen tị cũng không kịp. Đến lúc này, càng làm nàng ta kiên định hơn với quyết tâm thực hiện chuyện đó. Cách chương.